cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 43, góc truyện audio.com. Bia đi ăn kem, kem kem kem. Nhỏ ngồi vui sướng, a hát, trời mà mưa xuống là bảo đảm phải nghe bài ca chiến thắng. Nó thở dài, nhà cái gì mà bài ca chiến thắng, tôi ca hồi nào đâu. Nhỏ nhăn nhó, sao cô, nhớ cái lúc Nhi với Thi Di ăn kem lại quán Lucky cô. Bỗng trời, mưa thì có một ai đó ca bài ca chiến thắng. Nó đẩy nhẹ nhỏ, ca cái gì, thì ưng, a hát nhớ rồi, trời gì mà mưa đúng lúc thế cô biết, hôm qua cô, mưa đâu lại chọn đúng ngày đi chơi mà mưa, ông trời thật bất công. Vân, vân, và, mây, mây, nó diễn lại, thì tại, lúc đó đang chấm vui mà trời mưa, như thế là ông trời, khóc trong niềm hạnh phúc của tôi đó, sẽ rất bực bội. Nhỏ khoanh tay trước ngực, câu thế hả, ya lục viết nhi, nhỏ đánh nó, a hát, ha, tới rồi tiểu thư quán kem sô-cô-la lớp. Câu vâng cảm ơn chú, nó cười, nhỏ mở cửa xe bước sống tiếp đến là nó và những người khác. Quán kem này trang trí cửa đẹp lạ quá nhờ, nhỏ khoác, Nhi tính mở một tiệm như thế này, thật sao, em tính mở tiệm kem hả, hắn, dồ trong đi hãy nói. Nó đi lại khoác tay hắn và cả hai cùng dồ, còn hai người kia thì đứng đó to nhỏ gì đó rồi mới bước dồ, nó và hắn đã chọn một bàn ở trên lầu có thể ngắm cảnh xung quanh, rất thoáng và mát mẻ, tóc nó bay bay trong gió. Ở trên đây mát quá. Tóc em nhiều thật đấy, nó toàn bay vào mặt anh. Hắn giữ tóc nó lại, thì em yêu anh mà, dĩ nhiên tóc em cũng phải yêu anh và nó sẽ bay thẳng vào mặt anh. Dậy sao tóc anh cô bay vô mặt em, nếu đờ cây hãy nói, tóc anh ngắn hơn em như thế mà đòi hả? Chọn lầu gì mà cao tốt tầng mây thế? Nhỏ thở hồng hộc, em đó, ăn uống suốt ngày đi có một chút đã than, lỡ mà mập lên là đừng. Hỏi sao ấy chồng nha, anh ta chỉ vào đầu nhỏ, vâng vâng vâng anh chấm SAI. Họ kia kìa, lại đó đi, anh ta lôi nhỏ đi, anh hai bạo lực quá, nắm chặt quá cũng ra giấu tay rồi, có như thế mới chị đờ cây người lì lợm ngoan cố như em chứ. Thôi thôi thôi, đừng cãi nữa, ăn gì đây? Nó quăng cái menu qua nhỏ, ăn kem vani, sô-cô-la, dâu và cam, nhỏ đọc một lèo, ăn gì ghê thế cô hai, anh ta giựt menu, có bốn ly chứ nhiêu, nhỏ phồng má, thôi đờ cây rồi, ăn nhiêu lấy nhiêu, em ăn sô-cô-la. Còn anh, giống em ăn vani, phục vụ cho hai ly sô-cô-la và hai ly vani, tiếng anh ta, xin chờ một lát, à mà Nhi nói mở tiệm gì đó, a hát Nhi tính mở một tiệm thời trang, bây giờ sao, hắn, không em tính học về ngành thời trang trước hiểu rõ về nó rồi mới mở tiệm. Câu thế tốt quá, lúc đó thi vào làm ở tiệm Nhi nha. Dĩ nhiên đờ cây chứ, nó cười tươi đáp lại, làm ở, tiệm cô sao, nằm mơ cũng cô có chuyện đó đâu Tuyết Nhi. Cô đợi xem, vào ngày cô vui vẻ nhất tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế gian này. Cách chương.